Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, đáng sợ lực lượng. Dâu quay nón nam tử mặc dù bị phong ấn lực lượng, nhưng hắn nhục thân quá mạnh, ngay tại Diệp Dương động thủ đảo loạn phi tiên đài trận pháp trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp đụng nát hư không, chạy ra khỏi cái kia trấn áp hắn nhiều năm không gian. Lần này, hắn giống như thoát khốn hung thú đồng dạng, lần thứ hai khôi phục tự do, chỉ thấy hắn hét to một tiếng, cả người giống như một tòa đại sơn, bắt đầu ở phi tiên đài bên trên mạnh mẽ đâm tới. Hắn nhục thân quá cường đại, quá kinh khủng, những nơi đi qua, hư không bị đụng nát, cấu kiến phi tiên đài lực lượng càng là không chịu nổi một kích, nhao nhao bị đụng nát trở thành bột mịn. Dũng mãnh vô cùng, cho dù là những cái kia trận pháp đều trực tiếp bị chấn bể. Cực kỳ khủng bố, Diệp Dương tâm linh chi lực sớm liền đã trải rộng toàn bộ phi tiên đài. Lúc này nhìn thấy một màn này sau đó, hắn không chỉ có chút trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối, phi tiên đài chủ nhân cũng đã đi tới phi tiên đài. Phải tất yếu cẩn thận, Diệp Dương thanh âm tại dâu quay nón nam tử bên tai vang lên. Ha ha, tiểu hữu, đa tạ ngươi trợ giúp. Ngày khác phi thăng đến tiên giới sau đó, nhất định muốn tới tìm ta. Đỗ Tĩnh Nhàn đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thậm chí ta hay là trùng điệp báo đáp ngươi. Dâu quay nón thoát khốn, tâm tình hiển nhiên hết sức tốt. Cười ha ha lấy, truyền âm cho Diệp Dương nói ra. Ta nhất định sẽ, Diệp Dương không chút khách khí nói chuyện. Hắn vì sao muốn cứu được dâu quay nón nam tử? Không chỉ là bởi vì cứu người mà lấy được công đức. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tàn thiên duyên cớ. Dâu quay nón nam tử đại triển quyền cước, điên cuồng tại phi tiên đài mạnh mẽ đâm tới. Không có bao lâu, hạ giới phi tiên đài liền đã bị hắn sinh sinh đụng nát ra. Cũng chính là lúc này. Nguyên bản bị vây ở trong lồng giam, thú bị nhốt nhóm đều cảm giác được vây khốn bọn họ lồng giam. Đột nhiên liền vỡ nát ra. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo liền cuồng hỉ không thôi. Tiếp theo, bọn họ nguyên một đám liền điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Diệp Dương vị trí lồng giam cũng bị chấn bể. Nhưng Diệp Dương cũng không có lập tức trốn. Hắn dự định lưu ở nơi này, nhìn xem dâu quay nón nam tử cùng phi tiên đài chủ nhân ở giữa chiến đấu. Vù, vù, vù, càng ngày càng nhiều thú bị nhốt thoát khốn mà ra. Lúc này, từng sợi công đức lăng không xuất hiện, không ngừng tụ tập ở Diệp Dương trên người. Nói đến cùng, những cái này thú bị nhốt sở dĩ có thể thoát khốn mà ra, hoàn toàn liền là bởi vì duyên cớ. Đương nhiên, cũng có dâu quay nón nam tử một bộ phận công lao. Nhưng, đại bộ phận công đức vẫn là bị Diệp Dương chiếm được. Phi tiên đài hỏng mất. Mọi người nhanh rời đi nơi này. Tiên giới, phi tiên đài. Chúng tiên sớm liền đã thấy được phía dưới một màn này. Bọn họ cũng nhìn thấy dâu quay nón nam tử động tác. Lúc này, bọn họ liền kịp phản ứng. Là dâu quay nón nam tử tại phi tiên đài Riva hiểu rõ phi tiên đài. Cơ hồ đem phi tiên đài đánh bể. Dạng này vô thượng tồn tại. Thực lực quá mạnh. Bọn họ căn bản duy nhất có thể làm liền là thoát đi nơi này. Nếu không, nếu là bị tai bay vạ gió, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ đều không phải ngu ngốc. Biết rõ dâu quay nón nam tử nhất định là bị phi tiên đài chủ nhân trấn áp tại phía dưới. Bây giờ thoát khốn mà ra, song phương khẳng định sẽ có một trận kinh thiên đại chiến. Bởi vậy, mọi người tại thoát đi phi tiên đài sau đó, cũng không hề rời đi, mà là ở phụ cận trệ lưu lại, chờ lấy xem kịch. Sư tôn, làm sao bây giờ? Phi tiên đài người chủ trì nhìn xem cái kia xanh sao vàng vọt, tóc khô hoàng lão người, có chút nóng nảy nói ra, lão giả liền là cái này phi tiên đài chủ nhân. Thực lực cực kỳ cường hoành. Lão giả nhíu mày. Hắn đến hiện tại cũng còn nghĩ không ra. Tại sao dâu quay nón nam tử có thể thoát đi vây khốn hắn cái kia không gian. một cái bị ta trấn áp tại phía dưới tiên thôi. Năm đó ta có thể trấn áp hắn, hiện tại tự nhiên cũng có thể lần nữa trấn áp hắn. Không cần hoang mang, lão giả cười lạnh một tiếng. Đại thủ nhô ra, lăng không liền ấn xuống dưới. Ha ha, năm đó nếu không phải ta bị thương nặng, bị ngươi nhặt được tiện nghi, bằng ngươi liền có thể trấn áp ta. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Hôm nay, cho dù ta lực lượng bị phong ấn, đánh chết ngươi cũng đã dư xài. Dâu quay nón nam tử cười ha ha lấy, một quyền liền đánh ra. Trong chớp mắt, một quyền một trưởng trong hư không liền hung hăng đụng một khối. Oanh ken két, ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ vô cùng lực trùng kích liền cuồn cuộn lan tràn đi ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương, phi tiên đài lúc này liền vang lên từng đợt chói tai tiếng vang. Tiếp theo, phi tiên đài liền oanh một tiếng nổ nát. Phi tiên đài nổ tung nhìn, cái này có thể không bình thường. Phi tiên đài mảnh vỡ giống như pháo hoa đồng dạng nổ nát vụn, cấp tốc cắn nát hướng về phía tứ phía bát phương. Lúc này, phi tiên đài đệ tử cùng những cái kia còn không kịp thoát đi thú bị nhốt cùng các tiên nhân trực tiếp liền bị quét trúng. Vận khí tốt chỉ là bị đả thương, mà một chút vận khí không tốt thì là trực tiếp bị đánh bể. Chết oan chết uổng, dù cho là tiên nhân, tại dâu quay nón cái này cấp bậc cường giả trước mặt cũng là run rế đồng dạng tồn tại. Cho dù là bọn họ chiến đấu tiêu tán ra lực lượng dư ba, cũng có thể tùy tiện đem bọn họ đánh chết. Hừ, Diệp Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn tâm linh chi lực cũng nhận lấy trùng kích, tổn thất không ít tâm linh chi lực, nhưng còn ở Diệp Dương tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vậy, hắn vẫn như cũ không có rời đi, mà là tiến vào trong trùng động, chờ lấy xem kịch. Tại phi tiên đài vỡ nát sau đó, lão giả đập xuống tới đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể, mà dâu quay nón cũng bị chấn động tới ngã xuống rơi. Nhưng rất nhanh, dâu quay nón liền tập hợp lại, xông lên trời. Lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng hừ lạnh một tiếng. Đại thủ lần thứ hai nhô ra, hung hăng đánh về phía dâu quay nón. Chỉ là dâu quay nón lực lượng lại là cực mạnh, một quyền đấm ra một quyền, không ngừng đem lão giả đập xuống tới đại thủ chấn nát. Cũng chính là lúc này, dâu quay nón cũng đã một đường giết tới, một lần nữa vọt tới trong tiên giới. Mà ở trong quá trình này, thực lực cường hoành lão giả căn bản là không cách nào ngăn cản dâu quay nón nam tử bước chân. Cần biết, dâu quay nón nam tử dựa vào vẻn vẹn chỉ là nhục thân lực lượng a. Diệp Dương cũng rốt cục biết rõ dâu quay nón nam tử tại sao như thế khinh thường đối phương, mà bị phi tiên đài chủ nhân che đậy sau đó như vậy biệt khuất. Nguyên lai, phi tiên đài chủ nhân ở trước mặt hắn, thực sự là giống như run rế đồng dạng tồn tại a. Nếu là dâu quay nón nam tử có thể vận dụng tu vi mà nói, dù là tại trọng thương trạng thái phía dưới, cũng có thể tùy tiện đánh bại phi tiên đài chủ nhân a. Năm đó, hắn sở dĩ bị bắt lại, đoán chừng là phi tiên đài chủ nhân vận dụng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn ám toán hắn a. Nếu không, lấy hắn thực lực, có thể nào sẽ bị trấn áp đi. Đương nhiên, phi tiên đài chủ nhân tại dâu quay nón nam tử trước mặt mặc dù chỉ là run rế đồng dạng tồn tại, nhưng phóng tầm mắt ở tiên giới, hắn cũng là quét ngang một phương cự đầu cấp bậc tồn tại. Đây chỉ là bởi vì dâu quay nón nam tử quá mức cường đại duyên cớ. Ha ha, hèn hạ vô sỉ tạp chủng, chết đi cho ta. Dâu quay nón nam tử rốt cục về tới tiên giới, chỉ thấy hắn cười ha ha lấy, nhanh chân đạp vỡ hư không, trực tiếp hướng về phi tiên đài chủ nhân liền vọt tới. Buồn cười, năm đó ta có thể trấn áp ngươi, hiện tại cũng có thể trấn áp ngươi. Phi tiên đài chủ nhân giận tím mặt, đại thủ nhô ra, thần thông bộc phát, tức khắc, từng đạo tiên lực như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía dâu quay nón. Nam tử, vô sỉ, nơi xa, Đỗ Tĩnh Nhàn nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này thế mà vận dụng thần thông, mà dâu quay nón nam tử thì là căn bản liền tu vi đều không cách nào vận dụng. có thể nào ngăn cản? Dâu quay nón nam tử cười ha ha cái này. Hai tay nắm đấm liên tục xuất kích. Một quyền mãnh liệt vô cùng oanh đánh ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Hắn nhục thân quá mạnh. Cho dù không cách nào vận dụng tu vi, nhưng mỗi oanh ra một quyền, những cái kia rảo sát mà đến lực lượng đều bị hắn sinh sinh đánh bể. Dùng nhục thân lực lượng, liền đem tiên nhân lão tổ cấp bậc tồn tại đánh ra đến thần thông sinh sinh đánh nổ. Cái này nhục thân quá đáng sợ. Diệp Dương thấy như vậy một màn, đơn giản liền là khí huyết sôi trào a. Lúc này, dâu quay nón nam tử nhục thân đã bị từng tầng hỗn độn lực lượng bao phủ lại. Cho dù còn có tản mát thần thông đánh vào hắn trên người, nhưng cũng không cách nào làm cho hắn thân thể dừng lại. Càng đừng nói kích thương hắn. Ha ha, tạp chủng, ngươi cho rằng đem ta trấn áp tại phi tiên đài phía dưới, dùng dị hỏa liền có thể luyện chết ta. Thế nhưng là, đi không nghĩ đến để cho ta nhân họa đắc phúc, nhục thân thế mà đột phá. Vì cảm tạ ngươi, ta hôm nay định dùng nhục thân lực lượng sinh sinh đánh chết ngươi. Dâu quay nón nam tử cười ha ha, lấy, nhanh chân liền vọt tới. Nhục thân đột phá, không biết đột phá đến cái gì cảnh giới. Nhưng phi tiên đài chủ nhân rõ ràng là biết rõ dâu quay nón nam tử chỗ đáng sợ. Từ hắn kịch biến sắc liền có thể nhìn xem đi ra. Lúc này, phi tiên đài đã bị đánh bể. Phi tiên đài chủ nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời. Một kiện kinh thiên pháp bảo xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng trực tiếp oanh sát hướng về phía dâu quay nón nam tử. Thật đáng sợ khí tức. Diệp Dương cảm giác được bản thân nhục thân đều nhanh muốn nổ nát. Cần biết, hắn hiện tại thế nhưng là ở thế gian, mà không phải ở tiên giới. Song phương cách một cái tiên giới cùng vô tận tinh không? Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là có thể cảm giác được món kia pháp bảo phát ra đáng sợ khí tức. Nếu là ở tiên giới đâu? Món kia pháp bảo uy năng đến cùng khủng bố đến mức nào? Diệp Dương chỉ là gặp đến, tại lão già tế ra món kia pháp bảo sau đó, bên cạnh hắn những cái kia phi tiên đài đệ tử, thậm chí là cái kia người chủ trì, đều tại pháp bảo uy áp kinh khủng phía dưới, trực tiếp nổ tung trở thành một đoàn xương máu, chết oan chết uổng. Trước đó Đỗ Tĩnh Nhàn từng theo Diệp Dương đề cập qua, phi tiên đài người chủ trì, ở tiên giới cũng coi là một cái vương giả cấp bậc tồn tại. Nhưng mặc dù như thế đáng sợ một cái tồn tại, thế mà ở kiện pháp bảo uy áp phía dưới, sinh sinh bị đè nát, quá đáng sợ. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm linh chi lực co rụt lại co lại, xa xa rời đi phi tiên đài. Nhưng cùng lúc hắn lại là nhìn chăm chú lên phi tiên đài nơi đó chiến đấu. A, pháp bảo không sai, coi như ta, dâu quay nón nam tử cười ha ha một tiếng. Không hề sợ hãi lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía món kia uy năng kinh thiên pháp bảo. Tự tìm cái chết, phi tiên đài chủ nhân hét to một tiếng. Món kia pháp bảo uy năng càng ngày càng kinh khủng chấn sát mà xuống. Đem một mảnh kia thương khung đều chấn vỡ nát. Dâu quay nón nam tử cười ha ha một tiếng. Đại thủ đâm xuyên qua hư không, làm vỡ nát kinh thiên pháp bảo rào sát mà đến lực lượng. Tại trong chớp mắt, một nắm liền tóm lấy món kia pháp bảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.